Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236. Đệ 1236 chương, ngươi tính thứ gì? Bạch Linh trong thanh âm lệ khí càng sâu. Chuyện vừa chuyển, ngữ khí châm chọc mà khinh miệt. Thẩm Đằng Phi, ngươi tính thứ gì? Ở ta Bạch Linh trước mặt, ngươi liền cái dám đều không phải. Nếu không phải xem ở ta Thẩm gia mặt mũi thượng, ta một câu đều không nghĩ cùng ngươi nói. Bởi vì ngươi không xứng. Nhìn đến ngươi khiến cho ta nhìn đến lúc trước ngươi nãi nãi là như thế nào vì tiền tài không biết xấu hổ dán lên Thẩm gia, tựa như ôn tình nhi. Ha ha, các ngươi thật đúng là đồng bệnh tương liên. Những lời này ác hơn, lập tức mắng bao nhiêu người. Người bình thường không giận khí ngập trời đó là xấu hổ và giận dữ hận không thể tìm cái khe đất chui. Nhưng Thẩm Đằng Phi chỉ là sắc mặt khó coi nhấp miệng trầm mặc mà thôi. Đến nỗi lửa giận, khẳng định có bất quá bị hắn áp chế. Đương nhiên liền thô khẩu đều nói ra. Có thể thấy được Bạch Linh bị Thẩm Đằng Phi câu nói kia khí thành bộ dáng gì. Còn có, Thẩm Đằng Phi thỉnh ngươi nghe rõ. Về sau chuyện của chúng ta, bao gồm ta muội muội ở Thẩm gia sự tình. Ngươi nếu là dám quản thượng một kiện, liền chớ có trách ta Bạch Linh thủ hạ vô tình. Đều không phải là ta Bạch Linh muốn theo dõi ngươi Thẩm Đằng Phi. Là ngươi Thẩm Đằng Phi một hai phải cùng chúng ta đối nghịch. Bạch Linh nghiêm lực cảnh cáo nói, ai đều có thể đủ nhìn thấy nàng trong mắt sát ý. Cũng liền đại biểu cho nàng nói tuyệt đối không phải nói giỡn. Không ít người khóe miệng run rẩy lắc lắc đầu. Ngươi nói ngươi hảo hảo làm một cái quần chúng không phải được. Một hai phải cường suốt đầu. Cái này hảo, chỗ tốt không vứt đến. Còn chọc cả đời tao. Bất quá cũng xứng đáng. Vốn chính là con vợ lẽ. Nhân ra con vợ cả sự tình cũng thật là không tới phiên bọn họ ngắt lời. Này không lay động sáng tỏ tìm mắng. Rũi mặt làm người đánh sao? Đương nhiên nếu là không có cho hấp thụ ánh sáng Bạch Linh thân phận, Lý Chính Hạo thân phận, Bạch San thân phận dưới, Bạch Linh nói này phiên lời nói, chỉ biết đồ tăng trò cười. Chính là hiện tại sao? Thân là như vậy, có nội tình mấy cái gia tộc chống đỡ. Nàng nói lời này hoàn toàn không tật xấu. Chỉ là Tiên Phượng Anh một lòng lại không ngừng trầm xuống. Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo đám người nhìn bọn họ sát ý nồng hậu phi thường. Hơn nữa kẻ thù hai chữ đều nói ra. Nói rõ nói cho đại gia bọn họ nay cái quyết tâm ni Thẩm Đằng Phi như vậy bị Bạch Linh châm chọc. Đi trở về lúc sau, người chung quanh càng là sẽ không cho bọn hắn nói tốt cho người. Tiên Phượng Anh chỉ cảm thấy trời cao như thế không công bằng. Nàng Tiên Phượng Anh làm sai chỗ nào? Lúc trước Bạch San chính là không xứng với nhà nàng con trai. Hơn nữa luôn là yêu ngôn hoặc chúng. Bị lạc nàng con trai tâm trí. Loại này nữ nhân nơi đó là có thể sinh hoạt người. Tưởng quy tưởng, Tiên Phượng Anh tự nhiên cũng có chút lòng dạ. Cho nên lập tức nước mắt xoát một chút liền rớt xuống dưới. Ngược lại ở trước mắt bao người chạm vào một tiếng. Quỳ gối hai người trước mặt. Hơn nữa cư nhiên bắt đầu dập đầu. Bạch San, viên thịt tròn nhìn thấy một màn này hạ ra người lập tức đều nhíu mày. Rốt cuộc lại thế nào bọn họ cũng là hạ ra người. Cứ như vậy ở trước công chúng làm loại chuyện này. Không phải ném bọn họ hạ ra người mặt sao, mà Bạch San cùng viên thịt tròn nhìn thấy một màn này. Cái thứ nhất biểu tình đó là cực kỳ ghét bỏ, dập đầu cũng thế, nhìn thấy Bạch San Bạch Linh đám người không có phản ứng. Sau đó tàn nhẫn dùng hoàn hảo tay ở chính mình tràn đầy thịt mỡ trên mặt, trừ lên. Ta không phải người, lúc trước không nên như vậy đối với các ngươi. Đều là ta sai a. Bất quá một lát, kia trên mặt liền đỏ rực một mảnh. Có thể thấy được nàng cũng thật là đủ tàn nhẫn. Đáng tiếc, nếu là ở mặt thế trước, không nói cái khác. Một khi truyền tới trên mạng, liền tính nói ra chân tướng, cũng sẽ thắng được bao nhiêu người đối nàng đầu đi thương hại. Rốt cuộc, một cái trưởng bối như vậy quỳ gối vạn bối trước mặt cầu được tha thứ. Thực sự làm người đau lòng. Hết chương.